Truyện Hôn Nhân Tạm Được, tác giả Huỳnh Già, tập 7. Sau đó, người đàn ông ôm cậu đi tắm rửa mà đêm nay cứ qua đi như vậy. Mấy ngày sau, một khi cậu chọc, Tương Trữ Chiêu tức giận, đối phương sẽ khiêu khích giống như muốn cùng chơi trò chơi với cậu, là sau đó nữa. Tương Trữ Chiêu mỗi lần lộ tuyến đều chơi good end, nên cũng không còn lấy chuyện này ra trêu đùa Tuyên Hòa nữa. Tuy rằng cũng không muốn so đo với loại hành vi ngây thơ này, nhưng Tuyên Hòa không thể phủ nhận, mặc dù vô cùng thẹn thùng, nhưng làm cho Tương Trữ Chiêu tiếp xúc với thứ cậu thích, thậm chí cùng chơi với cậu, cậu vẫn có chút vui vẻ. Gần đây, công việc của Tương Trữ Chiêu trở nên vô cùng bận rộn hơn lúc nào hết, ngẫu nhiên còn phải đi công tác. Tuyên Hòa luôn cười meo meo tiễn đối phương tới cửa rồi mới bị người đàn ông tức giận mắng mỏ. Nội dung bình thường là: khi xong việc sẽ lập tức về nhà, buổi tối không được đi ra ngoài trông chơi, không được cùng loại người tạp nham đi ra ngoài chơi. Tuyên Hòa luôn cười đáp ứng rồi mới thoáng chốc bị người đàn ông ác thanh ác khí kéo qua hung dữ hôn một hồi. Bởi vì ly biệt thường xuyên cho nên Tương Trữ Chiêu ngay kẻ thẹn thùng cũng đã quên. Có đôi khi ở trước mặt của nữ giúp việc liền đặt cậu ở cửa hôn, hôn thật lâu mới bằng lòng buông tay, mà lúc này môi của Tuyên Hòa đã sớm bị hôn đến sưng lên. Tuy rằng lời dặn của đối phương giống như đang dặn dò đứa nhỏ không đầy 8 tuổi, khẩu khí kém giống như đối mặt với cấp dưới nhiều lần phạm sai lầm, nhưng Tuyên Hòa vẫn cảm thấy mình được quan tâm. Bởi vậy, luôn đáp lại: anh nhớ kỹ phải ăn cơm, đừng kiêng ăn, buổi tối ngủ phải đắp kín chăn bông. Cậu hoàn toàn không phát hiện dặn dò của mình, cũng như nói cho đứa nhỏ 8 tuổi nghe. Tương Trữ Chiêu bình thường đối với dặn dò của cậu đều là lấy im lặng đáp lại, nhưng Tuyên Hòa hỏi qua trợ lý tiện, sau khi biết người đàn ông nhớ rõ lời nói của cậu liền yên tâm. Lúc này đã là mùa đông, thời tiết càng trở nên rét lạnh, Tuyên Hòa ngày hôm trước đã tiễn Tương Trữ Chiêu đến vùng khác công tác, một mình ở nhà. Từ khi quen cùng Tương Trữ Chiêu ăn cơm, thậm chí ngủ cùng nhau, hiện tại trở lại cuộc sống một người, cậu có chút không thích ứng. Thế là sau khi tan học, lúc bạn học hỏi cậu có muốn đi ăn cơm không, thuận tiện đi xem con mèo, Tuyên Hòa lập tức đáp ứng. Cậu ở trong nhà trọ của bạn chơi đùa một trận với Chanh, lại cùng bạn học thảo luận một chút điểm giáo sư đưa ra trên lớp, cả đêm cứ như vậy qua đi. Tuyên Hòa tạm biệt bạn học, cũng không gọi điện thoại kêu lái xe đến đón, mà là dự định chậm rãi đi đến tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm về nhà. Lễ Giáng sinh gần đến, đầy đường đều là những đồ trang trí lấp lánh cùng dây kim tuyến rực rỡ. Tốc độ đi đường của cậu cũng không nhanh, nhìn đồ trang trí lấp lánh đầy đường, thật cũng rất có thú. Cậu mang theo lối đi đi bộ về phía trạm điện ngầm. Một bên nghĩ lễ Giáng sinh có nên chúc mừng một chút không? Một bên nhìn về phía hàng hóa trong tủ kính. Ngay lúc cậu nhìn thấy tiệm bánh ngọt, nghĩ đến có thể cho nữ giúp việc trong ngày hôm đó cũng chuẩn bị một bánh ngọt ô mai, bỗng nhiên đứng khựng lại, dừng bước. Đối diện ngã tư đường có một người đàn ông đang vội vàng đi về hướng khác. Tầm mắt của Tuyên Hòa đuổi theo tên đàn ông trung niên kia, thoáng chốc nhớ tới. Đây là người đàn ông gặp ở bên ngoài tiệm cà phê của phó nữ của mấy hôm trước. Cậu không biết bản thân vì sao lại cảm thấy đối phương nhìn quen mắt, cũng không biết đối phương đến tột cùng là người nào. Nhưng khi cậu bình phục lại tinh thần mới phát hiện bản thân cư nhiên đã lén lút đi theo phía sau người đàn ông đó. Trong lòng Tuyên Hòa thoáng cái cảm thấy bất an, là miễn cưỡng đè nén cảm xúc, không nghĩ nữa. Cậu loáng thoáng cảm thấy mình có lẽ không nên làm như thế, nhưng vẫn chặt chẽ quan sát ở phía sau người đàn ông trung niên xa lạ. Không lâu sau, người đàn ông trung niên xoay người vào một cửa hàng ở phía trước, Tuyên Hòa cũng vội vàng đi theo vào. Nhưng sau khi đi vào, cậu mới chậm chạp phát giác đây là một quán bar. Mắt thấy người đàn ông trung niên đã đến một vị trí ở trong góc ngồi xuống, đang cùng mấy người đàn ông đã ngồi ở đó uống rượu hàn huyên. Tuyên Hòa đi nhanh đến quầy bar, chọn khu vực cách người đàn ông trung niên gần nhất ngồi xuống, mới hiếu kỳ nhìn xung quanh một lượt, liền nghe thấy trước mặt truyền đến tiếng nói nhu hòa. Xin hỏi, muốn uống cái gì? Bartender, một đầu tóc ngắn nhuộm thành màu trám nắng. Trên lỗ tai đeo máy khuyên kim loại sáng bóng, nhìn qua cũng sắp xỉ tuổi cậu. Tuyên Hòa do dự một chút nói, tôi chưa đến đây, anh đề cử đi. Như vậy, tôi giúp ngài gọi một ly gin tonic được chứ? Bartender hỏi. Tuyên Hòa lung tung gật đầu, cũng không để ý đối phương muốn pha loại rượu nào. Tất cả tâm trí đều đặt trên người đàn ông trung niên ở góc kia. Nhưng khoảng cách quá xa, tiếng của những người đó nói chuyện lại không lớn, Tuyên Hòa căn bản không nghe gì được. Qua một lúc lâu sau, bartender đem rượu cốc tay đã pha xong đặt ở trước mặt cậu, nói cậu, mời dùng. Tuyên Hòa uống một ngụm liền buông cái ly. Cậu còn không thể lĩnh hội được cái chỗ đậm đặc cùng với tuyệt vời của rượu, nhưng cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không ổn. Bartender đứng ở sau quầy lau ly thủy tinh, tựa hồ chú ý đến tầm mắt của cậu, thế là hỏi, anh biết những vị khách ở bàn kia sao? Tuyên Hòa lắc đầu, nhất thời không biết nên nói thế nào, thế là hạ tay xuống. Như vậy là coi trọng một vị tiên sinh trong bàn đó sao? Bartender nở nụ cười. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, đến lúc này mới phát hiện trong quán này quả thực không có phụ nữ, chỉ độc có đàn ông, rõ ràng là một quán bar đồng tính luyến ái. Bartender đồng tình nhìn cậu nói, mấy người ở bàn kia không dễ chọc, cũng đều chơi rất dữ. Nếu anh muốn thật sự yêu thương kết hôn, ngàn vạn lần đừng tìm bọn họ. Lúc này Tuyên Hòa đã muốn áp chế được tâm tình ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, anh quen họ sao? Cũng không tính là quen, chẳng qua bối cảnh đại khái đều biết, bọn họ đều là khách quen của quán. Bartender cười cười. Tuyên Hòa nhất thời không chú ý được nhiều như vậy, cố lấy hết dũng khí hỏi, người ngồi ở góc bên trái kia, ông ta... Trên mặt của bartender có chút kinh ngạc, là lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thấp giọng nói, hóa ra anh xem trọng ông ta à? Bartender nhíu mày, tiếp tục nói, chuyện của người này tôi không rõ lắm. Nghe nói mười mấy năm trước, ông ta mang một số tiền lớn ra nước ngoài phát triển, kết quả buôn bán không ít. Những năm gần đây, liên tục đầu tư, ở trong giới kinh doanh coi như nổi danh, chẳng qua ông ta là vài năm nay trở lại đây, trước mắt hình như không có bạn nam cố định. Tuyên Hòa gật đầu nói, cảm ơn anh. Không cần khách khí. Bartender khoái trá nở nụ cười. Người kia nếu biết có tiểu nam sinh đáng yêu như anh thích mình, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đối phương nói xong nghiêng đầu, vậy là anh thích đàn ông lớn tuổi một chút à? Tuyên Hòa không trả lời, mặt lại đột nhiên nóng lên, kéo tay áo che đi ngón tay. Bởi vậy bartender không phát hiện cậu đeo nhẫn kết hôn. Cậu đột nhiên nhớ tới người nào đó đang đi công tác ở vùng khác, bên tai cũng đỏ lên. Bartender giống như cảm thấy cậu rất thú vị, cười cười say người cất cái ly đã lâu xong. Tuyên Hòa nhân cơ hội tháo nhẫn ra cẩn thận nhét vào túi áo khoác, thở một hơi dài, thả lỏng. Qua một lúc lâu sau, Tuyên Hòa ngồi ở trước quầy bar, nghĩ về những lời bartender vừa nói, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ đến người đàn ông trung niên xa lạ là quen thuộc kia là ai. Mười mấy năm trước, mang theo tiền ra nước ngoài. Hô hấp của Tuyên Hòa dần dần trở nên dồn dập. Vừa rồi bartender nói cái gì? Đúng rồi, người kia mấy năm trước mới trở về bản địa. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh lại. Sau đó cầm ly rượu uống một ngụm lớn, hương vị cồn lập tức tràn ngập cả khóe miệng. Ngay cả yết hầu đều cảm thấy có cảm giác nóng rát. Tuyên Hòa dùng sức nắm chặt ly rượu, nhẫn nại ý nghĩ muốn lập tức đào tẩu ở trong lòng. Nhiều năm như thế, người đàn ông kia tuy chẳng thay đổi, nhưng ngũ quan vẫn giống như năm đó, vẫn chưa chênh lệch nhiều lắm. Cậu cuối cùng mới nhớ tới chính là người này đã dùng chân đá cậu, lấy tay tát cậu, đem cậu nhốt ở chỗ sâu trong tòa nhà bỏ đi, làm cho cậu cầu xin đến mức khóc đến cả khàn tiếng đi. Chỉ còn thiếu chút hèn mọn liếm đế giày của đối phương cũng không được cho dù chỉ là một giọt nước. Đó là căn nguyên ác mộng lớn nhất của cậu trong mười mấy năm qua. Cậu muốn trốn chạy, chỉ cần là nơi không nhìn thấy người này, chạy trốn đến chỗ nào cũng được, nhưng cậu không thể. Tuyên Hòa không phát hiện cả người mình đã trung lẩy bẩy, trung đến ngay cả ly rượu cũng không cầm được. Lúc này nam nhân đứng dậy dường như muốn rời khỏi, Tuyên Hòa vội vàng đứng dậy, tự bảo với chính mình phải bình tĩnh, lập tức xoay người đi về phía nam nhân. Đối phương lúc này trùng hợp đi sát qua người cậu, Tuyên Hòa cố ý không tránh đi, kết quả bả vai người đàn ông trung niên đánh lên vai cậu, cậu lập tức làm bộ như không cẩn thận, nâng ly đánh nghiêng đi. Chất rượu trong suốt lập tức đổ ra, tất cả đều dừng lại trên vạt áo của cậu. Tuyên Hòa trống lớn, ông làm cái gì? Mọi người chung quanh lập tức dời tầm mắt về phía này, hơn phân nửa bọn họ nghĩ Tuyên Hòa là khách hàng vì say rượu mà mất đi lý trí, nhưng bản thân Tuyên Hòa rất rõ ràng, cậu không khống chế được, kỳ thật chỉ là bởi vì không khống chế được sợ hãi. Trên mặt người đàn ông trung niên kia có vẻ hơi tức giận, nhưng vẫn lễ phép nói, xin lỗi, tôi đền cho cậu tiền giặt khô. Đối phương nói xong, liền lấy bóp da đang muốn lấy tiền ra. Tuyên Hòa duỗi tay đoạt lấy bóp da ném xuống đất, đồng thời lạnh lùng nói, ông cho là đền tiền là có thể xong chuyện ư? Bệnh thần kinh. Đối phương phun ra một chữ, rõ ràng coi cậu là một con ma men. Định tránh sang một bên, hiển nhiên là muốn đem cục diện rối loạn này ném đi. Tuyên Hòa ngăn cản đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không cho ông đi. Thân thể cậu đang phát trung, nhưng do quần áo che đi nên mọi người đang nhìn ở xung quanh không có phát hiện. Người đàn ông trung niên không kiên nhẫn nói, tôi còn có việc, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Để danh thiếp lại, tôi sẽ tìm ông thương lượng phương thức bồi thường. Tuyên Hòa cười lạnh, nếu ông không muốn vậy cũng không sao, dù sao cũng tuyệt đối không buông tha cho ông. Kiên nhẫn của đối phương rốt cuộc dùng hết, tùy tay tìm một danh thiếp ném tới, liền vội vàng rời đi. Tuyên Hòa nhặt danh thiếp lên, cảm giác ngón tay mình trùng đến độ không nắm được danh thiếp, vội vàng đem tờ giấy nhỏ nhét vào trong túi áo. Khi thời gian dài căng thẳng đột nhiên thả lỏng, cậu chỉ cảm thấy tay chân đều yếu đến không thể nào cử động. Lúc này, bartender tiến đến đỡ cậu, quay về quầy bar hưng phấn nói, anh thật là thủ đoạn, tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cách này để đến gần đấy. Tuyên Hòa không có dư lời giải thích, đành phải cười khổ. Sau khi cậu trả tiền bò, ra khỏi cửa kêu taxi, liền như vậy mang theo một thân hỗn độn mệt mỏi về nhà. Trong một đêm, Tuyên Hòa chưa ngủ, cậu gắt gao mở to mắt, nhìn một lần lại một lần, thẳng đến khi nhớ kỹ từng câu từng chữ vẫn không dừng lại. Quả thật, cậu ngủ không được, trong đầu dường như tràn ngập một loại cảm giác hưng phấn cùng hỗn loạn quái dị, cậu nhớ đến một số chuyện mà đáng lẽ phải quên rồi. Nhóm bắt cóc cậu có khoảng 4-5 người, cầm đầu là một nam nhân cậu cảm thấy quen mặt đến kỳ lạ. Còn có một số chuyện xảy ra trên đường trốn chạy. Tuyên Hòa nằm trên giường, lăn qua lộn lại đến hừng đông, cậu liếc nhìn thời khóa biểu, không chút do dự quay đi. Có một số việc cậu cần suy nghĩ. Cậu có thể xin giúp đỡ, nhưng Tương Trữ Chiêu sẽ đồng ý giúp sao? Vấn đề này chính cậu cũng cảm thấy có chút dư thừa. Đương nhiên, Tương Trữ Chiêu sẽ giúp. Cho dù vừa mắng cậu ngu ngốc, vừa hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nhưng anh chắc chắn sẽ không từ chối cậu. Lúc này, Tuyên Hòa cơ hồ cảm thấy có chút bối rối. Nếu nhờ Tương Trữ Chiêu giúp, chắc chắn việc cậu che giấu sẽ bị biết được. Hơn nữa, còn giống như là gánh hàng trong không hề che đậy trước mọi con mắt. Cậu cảm thấy lo ngại về việc này. Cậu muốn tin tưởng Tương Trữ Chiêu, nhưng nếu anh biết chuyện này, còn có thể đối xử tốt với cậu như mấy ngày nay sao? Cậu không thể chịu đựng nổi bị Tương Trữ Chiêu vứt bỏ. Ước chừng đến giữa trưa, Tương Trữ Chiêu về nhà. Kỳ hạn công tác của anh đã chấm dứt, trên tay là hành lý đơn sơ, tùy ý giao cho nữ giúp việc. Tuyên Hòa nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân, nhưng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, cửa phòng hoàn toàn không đóng, cậu có thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Tương Trữ Chiêu dặn dò nữ giúp việc làm cơm và pha cà phê, chờ cậu rửa mặt xong sẽ xuống lầu dùng cơm. Nữ giúp việc đáp lại, bước xuống lầu, còn Tương Trữ Chiêu thì đi vào phòng. Em không đi học sao? Nam nhân hỏi. Vâng, Tuyên Hòa ậm ờ. Đối phương cũng không nói gì, liền tự hồ hoàn toàn không để ý đến việc cậu bỏ giờ lên lớp, chỉ nói, tôi đi tắm, lát nữa em xuống ăn cơm cùng với tôi. Nói xong rồi cởi áo sơ mi, vừa đi đến phòng tắm. Tuyên Hòa nằm sát mép giường, nhấc điện thoại lên, gọi cho nữ giúp việc chuẩn bị cơm. Không lâu sau, Tương Thử Chiêu đi ra, đến tủ quần áo cầm một bộ quần áo lên thay, liếc mắt nhìn Tuyên Hòa một cái, nhanh chóng ngồi xuống mép giường hỏi: "Em mệt sao?" "Vâng, mất ngủ," Tuyên Hòa bình thản nói. Lúc này bàn tay đối phương chụp đến sơ sơ trán cậu, lại vuốt lên đôi môi gò má tái nhợt của cậu nói: "Em nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tuyên Hòa lúc này không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, cậu cơ hồ nghẹn ngào nói: "Em, ngày hôm qua..." Cậu lắc lắc đầu, tự hồ không biết nói tiếp thế nào. Tương Trữ Chiêu hoảng hốt, ôm chặt lấy Tuyên Hòa, chính mình cũng nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đối phương bình tĩnh lại. Nhưng Tuyên Hòa khóc hồi lâu, nước mắt nghiễm nhiên ướt vạt áo, đôi mắt cũng sưng đỏ lên. Lúc này Tương Trữ Chiêu bắt đầu có chút luống cuống tay chân, vừa lau mắt vừa hôn nhẹ lên má cậu. Cuối cùng Tuyên Hòa cũng ngừng khóc, nhắm mắt ngủ luôn. Chính cậu cũng không ý thức được trước mặt nam nhân xấu tính này lại khiến cậu cảm thấy bình yên cùng với dễ chịu. Mà loại cảm giác bất an này cũng đủ để cậu yên tâm ngủ mất. Cậu tự hồ đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Trong phòng thắp một ngọn đèn nhỏ, Tương Trữ Chiêu dựa vào đầu giường đánh mấy văn bản, để ý thấy cậu tỉnh liền gặp lớp tớp lại, đưa tay sờ sờ trán cậu. Cậu hưởng thụ dịu dàng hiếm thấy của nam nhân, bỗng nhiên cảm thấy mọi lo lắng trước đây của mình đều dư thừa. "Em ngủ thật lâu." Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng. "Tương Trữ Chiêu." Tuyên Hòa gần như mệt mỏi, cuối cùng vẫn quyết tâm nói: "Em có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì?" "Là chuyện xảy ra trước kia." Tuyên Hòa đứng dậy, ngồi đối diện với Tương Trữ Chiêu, ánh mắt dao động hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Cái kia, anh có biết lúc 8 tuổi em bị bắt cóc, nhưng cha mẹ không có giao tiền chuộc?" "Ừ." Tương Trữ Chiêu gật gật đầu. Cậu gục đầu xuống, dường như không dám nhìn mặt nam nhân. "Kỳ thật không phải như thế. Đúng là em bị bắt cóc, nhưng lúc ấy anh trai của em cũng bị bắt cóc cùng." Hơi thở của Tương Trữ Chiêu ngừng một lát, Tuyên Hòa không để ý thấy đôi mày đối phương đang kinh ngạc nhíu lại. "Lúc ấy bọn bắt cóc bắt bọn em, yêu cầu tiền chuộc giá trên trời. Cha mẹ em không dám báo cảnh sát, trong vòng 2 ngày cũng chỉ miễn cưỡng chuẩn bị được một nửa số tiền chuộc. Thế là họ gọi điện thoại cho bọn cướp, trước mắt giao một nửa tiền chuộc để cứu anh trai em về trước." Cậu tự diễu: "Bọn cướp nghĩ em là đứa con trai được họ yêu quý, sau khi thương lượng thì chấp nhận điều kiện của họ. Nhưng bọn cướp vạn lần không ngờ tới, sau khi anh trai em trở về bình an, cha mẹ liền báo cảnh sát." Tương Trữ Chiêu không nói lời nào. Đối phương trầm mặc như vậy lại khiến cho Tuyên Hòa càng khẩn trương hơn, tiếp tục nói: "Sau đó bọn cướp biết cha mẹ em báo cảnh sát, lại sợ bị bắt, liền lén lút trốn đến thăm sơn hoang vắng. Nhưng anh trai em đã chỉ ra và xác nhận diện mạo bọn bắt cóc. Trong số chúng có một kẻ có cái bóp trên mặt, có thể dễ dàng nhận ra. Cho nên bọn cướp bất đắc dĩ mang em chạy trốn, tính toán chờ sóng gió qua đi lập tức sẽ giết người bịt miệng." Cậu nói tới đây cơ hồ phát ra một tiếng cười. "Nói là chạy trốn, nhưng trong quá trình giải thoát em đại khái không đến 2 tuần, lúc em trốn ra ngoài được một người tốt đi ngang qua đưa đến cục cảnh sát, cha mẹ mới đến nhận em về." Tương Trữ Chiêu mấp máy môi, cuối cùng nói: "Việc em muốn nói chính là chuyện này." "Không phải." Tuyên Hòa nhẹ nhàng nói, hốc mắt nóng lên. "Chuyện em thật sự muốn nói là chuyện sau này." Tương Trữ Chiêu im lặng nhìn cậu. "Chính là em không dám nói." Tuyên Hòa rơi lệ. "Em thật sự sợ." "Em sợ cái gì?" "Em nghĩ tôi là người như vậy sao? Em cho rằng tôi vì chuyện đã xảy ra với em mười mấy năm trước mà sẽ thay đổi sao?" Tuyên Hòa bối rối lắc đầu, muốn biện giải nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu có thể nói gì chứ? Ngoài mặt cậu cố lấy hết dũng khí, đáy lòng vẫn mơ hồ có một chút suy nghĩ nhỏ như vậy. Em không biết nên nói sao? Tiếng cậu đứt quãng, thậm chí không phát hiện trong ánh mắt của mình có bao nhiêu là vẻ cầu xin. Anh làm ơn. Tương Trữ Chiêu gần như lãnh khóc nói. Em muốn trốn tránh đến khi nào? Em... Tuyên Hòa ngạn lời. Muốn cái gì thì hãy tự mình giành lấy. Việc này khó khăn với em lắm hay sao? Thanh âm của Tương Trữ Chiêu giống như sắt thép, vừa trầm lại vừa lạnh. Tuyên Hòa ngẩn ra, nước mắt nhất thời rơi xuống. Đối với cậu mà nói, việc này quả thật gian nan. Cậu cho đến bây giờ vẫn không dám tin mình có thể chủ động giành được, cũng không dám tin trả lại một cái giá có thể thu về được gì. Nếu trên đời vận mệnh thực sự tồn tại, vận mệnh của cậu nhất định là bị người chán ghét vứt bỏ. Cha mẹ sinh ra cậu cũng không do dự mà vứt bỏ cậu. Cậu chần chờ hồi lâu, lòng tràn đầy ủy khuất, lại không biết nên làm sao. Nhưng nhớ đến mấy ngày nay thân mật lẫn nhau, khắc khẩu, lại hòa hợp, cuối cùng cậu hạ quyết tâm. Tuyên Hòa chưa bao giờ tin tưởng người nào như vậy, nhưng thời khắc này cậu không hề do dự muốn tin tưởng Tương Trữ Chiêu. Cho dù anh biết chuyện kia cũng không được vứt bỏ em. Tuyên Hòa thấp giọng nói, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu lấy lại bình tĩnh, lại kiên định nói. Tương Trữ Chiêu, em không cho phép anh được bỏ rơi em. Nam nhân nhìn cậu, đáy mắt lộ vẻ dịu dàng cùng nhiệt thành. Cậu nghe được đối phương nói. Được. Cuối cùng Tuyên Hòa bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói. Bên trong nhóm cướp có hai người anh em. Người anh thường đánh đập em, thái độ cũng rất thô bạo. Còn người em thì dịu dàng hơn. Thừa dịp anh trai đi vắng, giấu giếm người khác, làm đồ ăn cho em, còn cho em uống nước. Cậu nhìn Tương Trữ Chiêu không phát ra tia dị trạng nào trên mặt của đối phương, thế là nói tiếp. Khi đó cha mẹ của em đã báo cảnh sát, bọn cướp mang em chạy trốn đến nơi thâm sơn hoang dã. Bọn họ có chuyện cần thương lượng bàn bạc, nên đã để người em mang em đi ra ngoài. Và lần sau, em cùng với người kia nói chuyện. Bởi vì cắn chân chảy không ít máu, cho nên em muốn rửa chân. Tuyên Hòa cười khổ. Người kia mang em đến bờ sông, chắc là đang nghĩ rằng một đứa trẻ như em không có khả năng chạy thoát. Nhưng em đã thừa dịp hắn không chú ý, chạy trốn. Em chạy không chậm, nhưng hắn đuổi theo phía sau. Nơi đó là thâm sơn, địa hình hiểm trở. Người kia không cẩn thận, trượt chân vấp té. Tương Trữ Chiêu duy trì vẻ trầm mặc. Tuyên Hòa nói. Hắn thiếu chút nữa té xuống chân núi, nhưng một bàn tay vẫn gắt gào bám lấy vách núi. Khi đó em đứng gần hắn. Em sợ hắn sẽ trèo lên được, cho nên... Cậu đờ đẫn nói. Em tìm xung quanh được một nhánh cây, dùng hơi sắc nhọn của cành cây chọc vào tay hắn. Đại khái là do hoảng sợ cùng với quẫn uất, em cư nhiên có thể dùng nhánh cây làm tay hắn bị thương. Em nghe thấy tiếng kêu rên của hắn. Khi nhìn hắn buông tay, biết hắn rơi xuống vách núi, em liền xoay người bỏ chạy. Chính là như vậy em giết một người. Cậu tổng kết, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một chút mỉm cười. Em có chắc rằng hắn đã chết không? Tương Trữ Chiêu hỏi. Tuyên Hòa lắc đầu nói. Em không biết, cũng không chắc lắm. Chính là hôm qua em gặp được một người đàn ông trung niên, phát hiện y là một trong số những kẻ bắt cóc năm đó, em mới nhớ ra chuyện này. Cậu càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng không ngẩng lên, cơ hồ tuyệt vọng hỏi. Có phải hiện tại anh đã hối hận vì đáp ứng em không? Không có. Tương Trữ Chiêu lạnh lùng nói. Em gặp người kia ở chỗ nào? Trên đường. Tuyên Hòa nói, lập tức ngẩn ra. Không phải em cố ý không nghe lời. Rồi sao? Tương Trữ Chiêu tức giận nói. Em nói cho hết đi. Tuyên Hòa đem chuyện tối hôm qua kể lại, thành thật không hề giấu giếm. Nhưng sắc mặt của Tương Trữ Chiêu càng lúc càng đen. Đến cuối cùng, ngay cả đáy mắt cũng tràn đầy tức giận. Tuyên Hòa nói xong lập tức ngậm miệng, lại thấy đối phương cười lạnh nói. Lá gan của em cũng thật to, dám một thân một mình đến quán bar động tính luyến ái. Em không có cố ý. Tuyên Hoa cẩn trọng nói, anh thật sự không để ý việc em giết người kia sao? Nhất định là đầu óc của em bị phá hư rồi. Tương Trữ Chiêu lạnh lùng nói, người kia là kẻ cướp, là tội phạm, là người tính toán muốn giết em. Cho dù hắn cho em một chút đồ ăn thức uống cũng không phải xuất phát từ thiện tâm. Nếu đổi lại là tôi ở vách núi khi ấy, vì chạy trốn, cho dù giết người kia cũng không nửa phần do dự. Rõ ràng ngữ khí của đối phương bén nhọn, hà khắc như thế, nhưng lại dỡ được tâm tình bấy lâu nay của Tuyên Hòa. Cậu thử nhích lại gần đối phương, nam nhân lập tức ôm chầm lấy cậu quát lên, sau này không được mạo hiểm giống như tối hôm qua. Vâng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, đem mặt vùi vào lòng ngực của nam nhân. Tôi sẽ không quên chuyện mình đáp ứng. Đối phương thoáng ngạo mạn nói, nhưng Tuyên Hòa biết ý của Tương Trữ Chiêu muốn nói, tôi sẽ không bỏ rơi em. Lúc này Tuyên Hòa không đáp lại, chính là nâng mặt lên hôn Tương Trữ Chiêu. Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, không biết vì sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật kỳ quái, rõ ràng bọn họ kết hôn đã vài tháng, đêm tân hôn cũng quan hệ rồi, chính là mỗi lần cậu hôn một chút như vậy thì tiếp theo liền không biết nên nhìn mặt Tương Trữ Chiêu như thế nào. Đối phương tự hồ không cảm thấy bất mãn với nụ hôn ngắn ngủi này, cứ nhìn cậu, bỗng nhiên nói, tới lượt em. Cái gì cơ? Tuyên Hòa nhất thời sửng sốt. Hứa hẹn. Tương Trữ Chiêu nhìn nghi hoặc của cậu, không ghi nhận nhắc nhở. Cậu sợ trong một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cư nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Kỳ thật cậu có chút vui mừng. Tương Trữ Chiêu hứa hẹn không bỏ rơi cậu, hiện tại lại còn yêu cầu cậu hứa hẹn lại. Cậu rõ ràng là người làm cái gì cũng sai, thậm chí còn gây tội nghiệp hại một người đàn ông. Nhưng Tương Trữ Chiêu cư nhiên là hy vọng nhận được lời hứa hẹn của cậu. Không cần biết lý do gì, Tương Trữ Chiêu lại nói như vậy, nhưng cách nói này làm cậu nghĩ tới sự quan tâm của đối phương dành cho cậu vượt qua sự tưởng tượng của cậu. Tuyên Hòa đắn đo một hồi, hỏi, em không hiểu, anh muốn em hứa hẹn giống như anh đã làm lúc nãy à? Tương Trữ Chiêu liếc cậu một cái, thở dài. Qua một lúc lâu, nam nhân mới nói, em nghĩ rằng vì cái gì tôi nguyện ý hẹn ước không bỏ rơi em? Anh dừng lại một chút, bình tĩnh nói, em nghĩ rằng vì cái gì tôi muốn kết hôn với em, vì cái gì muốn đem chuyện quá khứ nói cho em? Ngốc nghếch thì cũng có giới hạn thôi. Ngu ngốc. Bởi vì... Tuyên Hòa giao dự nói, thích à? Cậu hoàn toàn không dám chắc đây là một đáp án chính xác, nhưng trừ điều này, quả thật cậu không tìm được lý do thích hợp nào khác. Tương Trữ Chiêu im lặng. Dưới ngọn đèn hôn ám, Tuyên Hòa vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt biến hồng của nam nhân, nhưng vẫn kiên trì nhìn cậu, hoàn toàn không đem ánh mắt ly khai này né tránh. Vẻ mặt đỏ bừng này hoàn toàn không giống như nét mặt khi hai người làm tình hoặc lúc Tương Trữ Chiêu tức giận. Cậu biết đối phương đang xấu hổ. Nam nhân thế nhưng lại thích cậu, chuyện này so với việc sang năm đến ngày tận thế còn khó tin hơn. Tuyên Hòa cơ hồ có chút hoảng hốt, nhưng cậu rất rõ Tương Trữ Chiêu không nói dối cũng không cần thiết phải nổi dối. Nhưng vì sao? Vì sao lại ngầm thừa nhận? Nếu anh không ngầm thừa nhận, Tuyên Hòa đại khái sẽ nghĩ chính mình dị thường may mắn khi gặp gỡ được một đối tượng kết hôn tốt như vậy. Anh muốn em hứa hẹn, muốn em không bỏ mặc anh. Tuyên Hòa thì thào hỏi, nhưng nếu em không thích anh thì sao? Cái loại chuyện này không đáng nhắc tới. Tương Trữ Chiêu hừ lạnh nói, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Không đáng nhắc tới, anh cảm thấy khinh thường hay là không thèm để ý? Tuyên Hòa bỗng nhiên muốn biết đáp án. Phiền chết đi được, em nói nhiều quá. Tương Trữ Chiêu cấu giận nói, sao tôi có thể khinh thường, ngu ngốc. Tuyên Hòa không hỏi lại, chỉ chăm chú nhìn đối phương tức đến đỏ mặt. Đáy lòng nóng lên lại mềm mại xuống, giống như có chút gì đó ngọt ngào trong nháy mắt tan ra, làm cho cậu không biết nên diễn tả như thế nào. Cậu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói, em cũng sẽ không buông tha cho anh. Rõ ràng là dưới ngọn đèn hôn ám, nhưng cậu lại tin tưởng thấy được ánh mắt của Tương Trữ Chiêu sáng lên. Nhưng tiếp theo, ánh sáng ấy rất nhanh bị che khuất. Tương Trữ Chiêu gắt gao cắn môi. Thùy hạ mi mắt thấp giọng nói, không được đổi ý nữa. Vâng. Tuyên Hòa vừa lên tiếng lập tức đã bị nam nhân hôn trụ. Khi hai cơ thể ấm nóng giao triền, cậu hoảng hốt nghĩ, có lẽ loại tình cảm này đến nhanh hơn mình tưởng, cũng có thể đã sớm đến từ lâu rồi. Cậu không biết nên thừa nhận hay phủ nhận, nhưng trong lòng lại muốn ỷ vào, cùng với thân mật, thậm chí cảm giác tình cảm của đối phương có chút không thật. Thẳng đến khi Tuyên Hòa hỏi Tương Trữ Chiêu, anh bắt đầu thích em từ lúc nào? Quả thật cậu cảm thấy phi thường kinh ngạc, bởi vì trước đây Tương Trữ Chiêu đối với cậu rặt một vẻ không thèm để ý, tựa hồ vì cần kết hôn nên mới đồng ý lấy cậu. Nhưng hỏi gì Tương Trữ Chiêu cũng đều không trả lời. Nếu không phải tức giận thì cũng đem cậu áp trên giường làm chuyện khác, hoặc lại tức giận bỏ đi, tựa hồ đối với vấn đề này không có hứng thú. Ban đầu còn muốn truy hỏi, nhưng sau này cũng hiểu được dù đối phương không trả lời cũng không sao. Dù sao Tương Trữ Chiêu cũng đã thừa nhận tình cảm, cho nên cậu không cần phải hỏi mãi không thôi. Ngày đó cậu đưa danh thiếp cho Tương Trữ Chiêu, vài ngày sau Tương Trữ Chiêu đem một phần tư liệu giao cho cậu nói, em tự xem đi. Tuyên Hòa lật tư liệu, trong đó chỉ nói chủ nhân của danh thiếp mới về nước vài năm trước mở một công ty nhà đất, nhưng không nhắc tới người nào khác ngoài hắn. Tuyên Hòa khó hiểu ngẩng đầu lên. Tương Trữ Chiêu nhìn cậu nói, người này không có anh chị em, hắn là con trai độc nhất, cha mẹ đều đã không còn. Nhưng lúc trước người kia rõ ràng gọi hắn là anh trai. Tuyên Hòa mê hoặc nói, cũng có thể là em họ, hoặc là anh em bà con, một số chuyện của họ cũng đang điều tra. Tương Trữ Chiêu mị mắt cười lạnh, bớt quá, người này mấy năm trước dám trở về, vậy chắc thời hiệu khởi kiện cũng đã qua. Vâng, theo luật pháp, thời hạn khởi kiện của vụ án này là 15 năm, đã sớm qua hạn rồi. Tuyên Hòa không yên lòng nói. Tương Trữ Chiêu chăm chú nhìn cậu, bỗng nhiên như có chút tức giận nói, em không để ý sao? Tuyên Hòa hồi phục lại tinh thần vội vàng nói, gì ạ? Nhưng Tương Trữ Chiêu đã lạnh nhạt, không có gì. Tuyên Hòa phản ứng trì độn, vội kéo Tương Trữ Chiêu nói, không phải em không thèm để ý, chính là chuyện của chúng mình em còn không giải quyết được, thật sự không có tâm tư nghĩ đến việc khác. Tương Trữ Chiêu nhìn cậu một cái, thường thường nói, nếu người kia thật sự đã chết, có phải em sẽ buông tha cho anh trai ý không? Tuyên Hòa sửng sốt, thật sự không biết vì lý do gì đối phương lại hỏi như vậy, đành phải đáp, cũng không phải, nhưng em biết làm sao, thời hạn pháp luật đã qua, huống hồ khi đó em mới 8 tuổi, nhưng giờ em đã trưởng thành, với chuyện cũ không thể làm như không thấy. Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng, than thở nói, cái kiểu người tốt rách nát này. Tuyên Hòa nhất thời không nghe thấy, lại không kịp hỏi, cảm thấy đối phương có thể sẽ tức giận, trấn an nói, em biết là anh nghĩ cho em, cảm ơn anh. Tương Trữ Chiêu cuối cùng vẫn không từ bỏ, nhưng thái độ đã hòa nhã một chút. Mãi đến khi Tuyên Hòa đọc tin tức trang nhất trên báo mới biết được Tương Trữ Chiêu quả nhiên không buông tay, không biết đã dùng thủ đoạn gì làm cho bọn cướp phải quyên góp một hội từ thiện. Một số tiền lớn vừa vặn bằng với một nửa số tiền chuộc năm đó, hơn nữa còn có người phụ trách giám sát số tiền quyên góp, tránh cho khoản tiền bị cá nhân hoặc tổ chức nào đó nuốt mất. Cậu đi hỏi Tương Trữ Chiêu, nam nhân không kiên nhẫn nói, hắn lấy tiền chuộc của anh trai của cha mẹ em, lẽ ra phải bồi thường lại cho em, nhưng em không thiếu thốn gì chút tiền ấy, nên tôi bắt hắn mang đi quyên góp coi như tích âm đức. Tuyên Hòa vốn không có ý định làm từ thiện, nhưng nghĩ tiền quyên góp kia có thể giúp nhiều người, vẫn là mơ hồ có chút cào hứng. Càng đáng mừng hơn là Tương Trữ Chiêu cũng không làm chuyện gì hại đến người kia, trong mắt cậu bọn cướp cực kỳ bị ổi đê tiện, nhưng cậu không muốn Tương Trữ Chiêu cũng thủ đoạn giống bọn chúng. Ngày ngày cứ như vậy mà trôi qua. Mấy tuần sau, Tương Trữ Chiêu thừa dịp cuối tuần đưa Tuyên Hòa đi chơi ở bên ngoài. Tuyên Hòa vốn nghĩ đây là một chuyến du lịch ngắn, trong lòng cũng có chút chờ mong, nhưng tới nơi rồi mới phát hiện đó là một trấn nhỏ gần giống như ở vùng nông thôn, xung quanh nếu không phải núi thì cũng là ruộng, chỉ có một ít cây cối. Cho dù coi đây là du ngoạn thiên nhiên, nhưng nói thật, cảnh sắc cũng không đẹp lắm. Tìm một khách sạn nhỏ, cậu đi theo Tương Trữ Chiêu, hai người vào phòng, bỏ hành lý xuống. Lúc này, Tương Trữ Chiêu nói, chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa. Cậu đáp lại, nguyên bản trong lòng vốn ngột ngạt, bỗng cảm thấy hưng phấn hơn. Nếu Tương Trữ Chiêu đã cố ý nói ra, như vậy chắc chắn trấn nhỏ này cũng có mỹ thực đang chờ đợi họ. Tuyên Hòa đi bên cạnh đối phương, nhất thời hứng khởi, nắm tay đối phương. Tương Trữ Chiêu ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng Tuyên Hòa lại phát hiện tay đối phương lạnh lạnh. Một lát sau mới trì độn ý thức được nam nhân cũng đang hồi hộp, cậu càng nắm chặt tay anh hơn. Nhưng thẳng đến khi bước vào một nhà hàng, hai người ngồi xuống gọi cơm ăn xong, Tuyên Hòa vẫn chưa phát giác được nơi đây có gì đặc biệt, ngay cả hương vị thức ăn cũng rất bình thường. Cậu nhìn Tương Trữ Chiêu, đối phương liếc nhìn cậu một cái, ý bảo cậu hãy nhìn quầy hàng xem. Có một người nam nhân đang ngồi ở kia, thỉnh thoảng tính tiền cho khách, còn đại đa số thời gian thì đều làm việc khác, chẳng hạn như xem báo. Tuyên Hòa nhìn lại nhìn, vẫn không nhìn ra có điểm gì khác biệt. Lúc này nam nhân bỗng nhiên đứng lên, động tác không được tự nhiên đi đến phòng bếp, cước bộ có chút quái dị, có thể thấy được là do tật ở chân. Bỗng nhiên, Tương Trữ Chiêu nói, đó là vết thương lưu lại từ mười mấy năm trước, khi y bị rớt xuống vách núi. Nơi đó không quá cao, y chỉ bị gãy mấy cái xương. Bất quá, do được phát hiện muộn, không kịp chữa trị, nên để lại di chứng, khiến chân bị thọt. Tuyên Hòa giật mình, bỗng nhiên ý thức được điều gì, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chọc bóng dáng người nọ, nhỏ giọng nói. Anh nói, người này chính là người năm đó bị em. Cậu nói được nửa câu, cuối cùng mới cảm thấy người nọ thật giống như thanh niên mười mấy năm về trước ấy, có chút dồn dập nói. Anh đã tra ra được, anh muốn cho em thấy, y vẫn còn sống. Tương Trữ Chiêu nhìn cậu không nói gì. Một lát sau, Tuyên Hòa nhỏ giọng nở nụ cười, lại mang theo một chút giọng mũi, hốc mắt cũng hồng lên, cậu nói. Thật là tốt quá. Tương Trữ Chiêu đứng dậy để lại tiền trên mặt bàn, kéo Tuyên Hòa rời đi. Hai người đi trên đường trấn nhỏ, đều trầm mặt giống nhau, hốc mắt Tuyên Hòa hơi hồng, làn da tái nhợt thoạt nhìn thật giống như con thỏ nhỏ đáng yêu. Tương Trữ Chiêu trộm nhịn hồi lâu, cảm thấy luyến tiếc khi phải dời tầm mắt. Đương nhiên, Tuyên Hòa không biết chuyện này. Hai người trở lại phòng khách sạn, Tuyên Hòa có chút bất mãn nói. Sao anh không nói trước với em? Tôi nghĩ rồi em sẽ biết. Tương Trữ Chiêu không hề dao động. Anh không nói cho em biết. Tuyên Hòa cơ hồ có chút đành đã nói, lại có chút như đang làm nũng. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại hạ giọng, cơ hồ có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây, em rất vui. Tương Trữ Chiêu bất vi sở động chỉ nói. Tôi không cần lời cảm tạ của em, phù phiếm lại không thực tế. Vậy, Tuyên Hòa vắt hết óc, cuối cùng nói. Nghe nói, cách nơi này hơi xa có một suối nước nóng, buổi tối em cùng với anh đi tắm suối. Tương Trữ Chiêu từ chối cho ý kiến nhưng lập tức đi ra đường đến suối nước nóng. Ban đêm hai người ngâm mình hồi lâu trong ôn tuyền, khiêu khích lẫn nhau một phen, thẳng đến khi trở lại phòng khách sạn mới phát hiện một vấn đề lớn. Vách tường phòng quá mỏng, hiệu quả cách âm cực kém. Phòng bên cạnh chỉ cần nói chuyện lớn một chút là bên này có thể nghe được. Đối diện với ánh mắt khẩn cầu xen lẫn áy náy của Tuyên Hòa, Tương Trữ Chiêu đen mặt lại, cuối cùng tức giận nói. Ngủ! Buổi tối hôm đó, ở trong khách sạn vô luận nói thế nào cũng không thoải mái. Tuyên Hòa nằm ở bên cạnh Tương Trữ Chiêu, thế nhưng đêm không ngủ được. Ở trong phòng hắc ám, cậu dựa vào ngọn đèn đường mỏng manh ngoài cửa sổ nhìn trần nhà. Cậu nhớ đến nam tử chân thoạt mình nhìn thấy trong nhà hàng lúc sáng, nhớ đến bộ dáng mười mấy năm trước của người kia, nguyên bản lại cảm thấy áy náy khắc sâu tận xương, lại kỳ gì biến mất. Trên thực tế cậu chưa bao giờ ăn năn việc mình làm năm đó. Nếu không làm vậy chỉ sợ chính cậu bị vứt xác ở vùng hoang vu, dã ngoại. Nhưng không phải cậu muốn, mà là do tình huống bất đắc dĩ, hiện tại biết được người kia còn sống, chỉ là thoạt một chân, cậu đã có thể yên tâm. mà Tương Trữ Chiêu ngay từ đầu không nói gì, cứ như vậy mang cậu đến đây, trừ bỏ kinh ngạc và an tâm, Tuyên Hòa không biết nên làm sao xác định cảm giác trong lòng mình. Cậu bị người đàn ông xấu tính này dùng tâm tư cẩn thận phỏng đoán, dùng phương thức thích hợp nhất đối đãi. Cậu biết mình hẳn là vui mừng, rồi lại bởi vậy mà ẩn ẩn cảm giác được sợ hãi. Tuyên Hòa chưa bao giờ được đối xử như vậy, chưa bao giờ được yêu như vậy. Cậu không biết nên làm thế nào để đáp lại đối phương. Cậu vì Tương Trữ Chiêu cắt móng tay, vì Tương Trữ Chiêu sấy tóc, vì xấu tính của Tương Trữ Chiêu mà nhân nhượng. Nhưng dù vậy, thực ra người được trân trọng đối xử kỳ thực là cậu. Thật lâu sau này, Tuyên Hòa nhớ đến buổi tối này đều cảm thấy được khó tin. Cậu cư nhiên ở ngày này bắt đầu có dấu hiệu yêu thương Tương Trữ Chiêu, nhưng ngay lúc đó cậu vẫn chưa phát giác đây là bắt nguồn của yêu, mà thầm nghĩ mình không thể dừng lại tại ở chỗ này. Cậu phải vì Tương Trữ Chiêu làm chút gì đó, vô luận là phương diện nào, cậu nghĩ chính mình phải cố gắng trả giá. Sở dĩ như thế là bởi vì đối phương đã hứa hẹn, Tuyên Hòa không muốn buông tha, cũng không muốn làm cho bản thân có tư cách trở thành đối tượng cố chấp của Tương Trữ Chiêu. Nhưng cậu bản thân cũng chỉ như thế này, bình thường giống như mọi người trên thế gian, cậu chỉ có thể dùng phương thức của mình tiếp tục cố gắng. Cho nên buổi tối hôm đó, cậu ngủ ở bên cạnh Tương Trữ Chiêu, nhỏ giọng nói: "Tương Trữ Chiêu, chuyện gì?" Đối phương còn chưa ngủ, nhưng lúc này cách lúc bọn họ tắt đèn đã ít nhất nửa tiếng, bởi vậy cậu phỏng đoán đối phương cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà không ngủ được. Cậu muốn trò chuyện với Tương Trữ Chiêu, nhất thời không biết nên nói gì. Một lát sau, cậu nói: "Anh không phải còn..." Tương Trữ Chiêu không trả lời, nhưng Tuyên Hòa có thể cảm giác được nam nhân bên cạnh cứng người lại. Đối phương mất thăng bằng nói: "Có lẽ em nhớ rõ, nơi này cách âm không tốt." "Em biết," cậu nói. "Anh có thể bịt miệng của em lại?" Nói như thế xong, cậu cũng có chút ngượng ngùng. Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng: "Đừng ngốc, còn có tiếng động khác nữa." Tuyên Hòa tỉnh ngộ, thầm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "Nơi này có ban công." Phòng bọn họ ở trong góc tối, bên ngoài có cái ban công nhỏ, hơn nữa thiết kế độc nhất vô nhị. Các phòng khác chỉ có cửa sổ sát đất, bên ngoài không có gì, bởi vậy cũng không có ai có thể ra ngoài nhìn lén. Loại đêm khuya này, đại đa số mọi người đã ngủ, còn hơn ở trong phòng cách âm kém làm, có lẽ vẫn làm ra ban công tương đối thỏa đáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đứng thẳng thân thể, bằng không hơn phân nữa sẽ bị người đi đường hoặc những khách trọ ở khách sạn phía xa xa nhìn thấy qua cửa sổ. Tương Trữ Chiêu trầm mặc hồi lâu nói: "Tôi đi nhìn xem." Lúc này anh lại trở nên thẳng thắn hiếm thấy, thế là Tuyên Hòa biết đối phương quả nhiên thực sự đang nhẫn nại, hơn nữa có chút nhìn không nổi nữa. Thời tiết mùa xuân coi như ôn hòa, không đến nỗi rất lạnh. Tương Trữ Chiêu đi ra ngoài nhìn một hồi, quay người đem chăn bông trên giường ném ra ban công. Tuyên Hòa không hiểu ra làm sao đã bị Tương Trữ Chiêu kéo đến ban công. Lúc này đối phương đã vội vàng tham lam hôn như cơn mưa tầm tã rơi xuống mặt. Tương Trữ Chiêu một bên hôn cậu, một bên luồn tay vào trong quần áo của cậu, vuốt ve lưng cùng với phần eo phía sau cậu. Tuyên Hòa được sờ có chút sung sướng, nhưng còn nhớ rõ không thể phát ra âm thanh, thế là chỉ dùng đầu lưỡi khắc chế thoáng đáp lại của đối phương, hoàn toàn không dám làm ra đáp lại quá phận nào. Hai người hôn một hồi, Tương Trữ Chiêu cầm tay cậu sờ xuống nơi đó đã cương đến không tưởng. Tuyên Hòa gần như yêu thương, lấy ngón tay không ngừng vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Sao anh không nói sớm? Nhanh lên!" Tương Trữ Chiêu lại không trả lời vấn đề, chỉ ngắn gọn: "Đau." Tuyên Hòa biết đối phương là chỉ nơi đó cương để phát đau, sưng đến đỏ bừng lại không có cách nào giải tỏa, thế là càng thêm đau lòng, thử nói: "Em giúp anh liếm." Tương Trữ Chiêu dứt khoát cự tuyệt. Tuyên Hòa có chút khó hiểu hỏi: "Vì sao?" "Dù sao cũng không được." Tương Trữ Chiêu tự hồ cũng không biết nên biểu đạt thế nào, cuối cùng thẹn quá thành giận nói. Tuyên Hòa ngừng động tác trên tay, suy nghĩ rồi nói: "Em không miễn cưỡng bản thân, anh đừng nghĩ nhiều." Cậu do dự một hồi mới nhỏ giọng nói: em thích giúp anh. Khuôn mặt trắng nõn của Tương Trữ Chiêu lập tức đỏ ửng, ấp úng không nói được gì, cũng không biết là thẹn thùng hay là xấu hổ. Lúc này Tuyên Hòa đã cúi đầu ngậm lấy khí quan màu đỏ nhạt, dùng cổ họng không ngừng mút vào nhấp nháp hương vị mỗi một bộ phận. Rõ ràng trước mắt là tính khí của nam nhân, cậu lại không hề cảm thấy chán ghét hoặc ghê tởm, chỉ cảm thấy thích. Đây là một chuyện rất quái dị. Lúc mới quen biết Tương Trữ Chiêu, cậu chưa bao giờ ôm ảo tưởng gì với người đàn ông này, cũng tự nhận không phải đồng tính luyến ái. Nhưng cậu của hiện tại cư nhiên lại có thể liếm tính khí của nam nhân, đồng thời thể xác và tinh thần đều cảm thấy hưng phấn. Chẳng lẽ cậu bất tri bất giác đã thành đồng tính luyến ái rồi? Vô luận đáp ứng vấn đề như thế nào, Tuyên Hòa chỉ có thể khẳng định điều này cùng với đối phương là Tương Trữ Chiêu có quan hệ lớn. Cậu hôn lại hôn, liếm lại liếm, tính khí của nam nhân cuối cùng bắn ra. Cậu nghe thấy Tương Trữ Chiêu phát ra một tiếng than nhẹ không kịp áp chế đi, khang khang gợi cảm. Nhất thời, phân tâm nuốt vào thứ ở trong miệng. Thế là, ở vài phút sau, cậu lại một lần đối mặt với gương mặt tức giận của Tương Trữ Chiêu. Em làm cái gì? Nam nhân vươn tay thô lỗ lau đi một vệt nhũ bạch cũng lưu lại bên khóe miệng của cậu. Cậu hơi nở nụ cười xin khoan dung nói, đừng nóng giận, em thực sự thích. Tuyên Hòa biết Tương Trữ Chiêu không thích cậu làm loại chuyện này, có lẽ bởi vì đối phương cảm thấy làm như thế là một loại hèn hạ, nhưng khi chính Tương Trữ Chiêu cũng thường nuốt thứ đó vào, may cũng không động một chút. Cậu trước kia sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ là cảm thấy đây là chỗ cổ quái của Tương Trữ Chiêu. Nhưng sau khi cậu nghĩ về chỗ tốt của Tương Trữ Chiêu, mới phát hiện ngôn ngữ ẩn phía sau của đối phương thường thường là dịu dàng sâu xa đến khó có thể phát hiện. Hiện tại, cậu nói thích, trên gương mặt Tương Trữ Chiêu còn có một chút tức giận, cũng không có trách cứ cậu, chỉ nói một câu, không được có lần sau. Tuyên Hòa gật đầu nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Cậu cũng không phải không biết Tương Trữ Chiêu kỹ thuật cũng vô cùng thoải mái. Lúc bắn tinh ở trong miệng cậu, ngay cả thân thể cũng phát trùng, hơn nữa bắn rất nhiều lần. Nam nhân để ý chính là loại chuyện đại biểu bản thân thấp hèn, nhưng Tuyên Hòa cũng không để ý. Cậu cầm tay Tương Trữ Chiêu bắt đầu liếm ướt ngón tay của đối phương. Một lát sau, cậu chịu đựng thẹn thùng nói, anh giúp em. Tương Trữ Chiêu đương nhiên sẽ không hiểu phong tình, nhưng cũng không có nhiều lãng mạn, trực tiếp cởi quần dài ra cùng với quần lót của cậu, để cậu nằm sấp trên chăn bông nệm ở dưới, ngón tay chậm rãi xâm nhập vào mông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nơi gắt gao khép chặt. Tưởng tượng mình sắp sữa bị xỏ xuyên qua, bị tiến vào, bị giữ lấy, thậm chí bị bắt ngậm lấy, cũng như cất chứa tính khí cùng với dục dịch của đối phương. Cậu lại bắt đầu cảm thấy phấn khởi, thân thể Tuyên Hòa trung nhẹ nhẹ, động tác của Tương Trữ Chiêu không nhanh, thậm chí có chút chậm rãi, nhưng Tuyên Hòa biết đối phương không có ý định đùa bỡn, mà là cố ý nhẹ nhàng, tùy tay, theo ngón tay tra vào, thân thể cậu chậm rãi mở rộng, ngay lúc cậu cảm thấy mình có thể tùy thời sẽ kêu trà tiếng, Tương Trữ Chiêu liền nằm ở trên người cậu chậm rãi đâm vào. Trơn cũng không đủ, Tuyên Hòa cảm thấy hơi đau, nhưng loại đau này không đến nỗi không thể nhẫn nại. Thế là cậu vẫn tiếp tục thả lỏng thân thể, nhận sự xâm phạm. Không biết qua bao lâu, Tuyên Hòa phỏng đoán đối phương đã vào được toàn bộ. Bởi vì hiện tại cậu đã cảm thấy trong cơ thể hoàn toàn bị lấp đầy, có loại cảm giác gần như không khống chế được ẩn ẩn xuất hiện. Nhưng Tương Trữ Chiêu cũng không động, chỉ hỏi, đau không? Tuyên Hòa lắc đầu, nhẹ giọng nói, có chút chướng. Nhịn một chút, nam nhân nói. Nháy mắt tiếp theo, cậu liền cảm giác được loại trướng bụng này ăn mòn đến tận chỗ sâu nhất. Đối phương hung hăng xỏ xuyên qua một hồi, Tuyên Hòa ngay cả thắt lưng cũng bắt đầu run rẩy. Cậu không phát ra được tiếng nào, tính khí rõ ràng không bị đụng chạm, lại không nhìn được bắn ra một chút dịch. Rất đau, rất thoải mái. Tương Trữ Chiêu cúi đầu hôn lên lỗ tai cậu, hôn sau gáy cậu, hôn sườn mặt cậu. Tuyên Hòa ghé lên chăn bông hưởng thụ, nam nhân sau khi ngừng hôn thì kịch liệt đâm chọc. Cậu cảm giác được chỗ sâu trong cơ thể mình cắn chặt lấy đối phương như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được tư thế hưng phấn lúc này của đối phương. Dù sao, không mang áo mưa, giữa bọn họ không có gì ngăn cách. Lát sau, đồng thời ở cao trào, toàn bộ tinh dịch của Tương Trữ Chiêu đều bắn vào bên trong cơ thể cậu. Cậu nghĩ đến sự thật gần như dâm loạn này, lại cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu không biết vì sao mình lại có loại ý tưởng này. Cho dù là bị bắn ở bên trong, cậu cũng không thể thực sự mang thai, nhưng cậu chính là thích như vậy. Hoặc là đây thật sự là một loại quá trình giữ lấy nhau, Tương Trữ Chiêu lưu lại ở trong cơ thể cậu, hơi thở cùng với loại tuyên cáo của giống đực. Cậu thì có được tinh dịch của nam nhân để sinh dục hậu đại. Điều này hoàn toàn trời bỏ bản năng sinh sôi nảy nở tự nhiên của nhân loại. Nhưng bọn họ vẫn đều cam tâm tình nguyện. Tương Trữ Chiêu, cậu mông lung kêu lên. Nam nhân mồ hôi ướt đẫm ở phía sau thuận miệng ừ một tiếng. Tuyên Hòa mơ hồ nở một nụ cười, cả người đều bị khoái cảm vây quanh. Cậu không có đường có thể đi, chỉ có thể cảm nhận toàn bộ. Cậu có thể cảm giác được xỏ xuyên của nam nhân càng ngày càng mạnh, thậm chí là tính khí đang chôn sâu ở trong cơ thể cậu của đối phương cũng hưng phấn mà sung sướng rung động. Tuyên Hòa nhẹ nhàng thở dốc, gần như phóng đãng nói: anh phải bắn ở bên trong, không được rút ra. Cậu mới nói như thế xong, liền lập tức bị ôm chặt lấy, bị đâm sâu vừa hung hăng khi dễ một lúc lâu sau. Nhưng cậu lại giống như không thỏa mãn, thậm chí dùng mông đẩy về phía sau cọ nhẹ lên hán của nam nhân. Thế là hậu quả tự nhiên có thể nghĩ được. Chờ đến lúc Tuyên Hòa run rẩy bắn tinh dịch ra, Tương Trữ Chiêu cũng đã tới cực hạn. Đâm thật mạnh nhiều cái, Tuyên Hòa im lặng thở dốc, ngay cả kêu cũng không kêu được. Trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy bản thân cũng bị giết chết, bởi vì bị đi vào quá sâu, một loại lỗi giác ở bên trong đều muốn bị đâm hỏng. Nhưng điều này lại vô cùng thoải mái. Cậu chiếm được cao trào khó có thể tưởng tượng, trong đầu tràn ngập một luồng sáng trắng, thân thể trung chảy co rút, ngậm chặt Tương Trữ Chiêu, lúc này đối phương cũng bắn tinh. Trong cơ thể cậu vẫn kẹp lấy Tương Trữ Chiêu, không ngừng run rẩy. Cuối cùng cậu nhỏ giọng thở dốc nói: bên trong nóng quá. Nam nhân trừng cậu, nghiêm túc răng dậy: sau này không được nói loại lời dâm đảng này. Xin lỗi. Tuyên Hòa lễ phép, tỏ vẻ ăn năn, còn nói: nhưng em không nhịn được. Em... Tương Trữ Chiêu á khẩu không trả lời được, mặt càng lúc càng hồng, rõ ràng không phải bởi vì cao trào. Thế là Tuyên Hòa nở một nụ cười. Hai người đi vào phòng tắm tắm rửa rồi trở lại trên giường. Nhưng bởi vì chăn bông của giường đã bị dính tinh dịch cùng với mồ hôi của bọn họ, thế là hai người đành phải xài chung chăn bông ở trên chiếc giường còn lại. Tuyên Hòa chỉ cảm thấy lười biếng, buồn ngủ bắt đầu tràn đầy, nhưng còn chưa đến nỗi làm cậu ngủ ngay. Cậu gối lên cánh tay của Tương Trữ Chiêu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi: sao đến tận bây giờ anh không gọi tên của em? Tương Trữ Chiêu qua lo nói: ngủ đi, ngày mai còn phải đi về. Anh không muốn gọi tên em sao? Cậu vẫn không ngừng truy hỏi. Tương Trữ Chiêu trầm mặc hồi lâu mới miễn cưỡng nói: em hiểu lầm, không có chuyện này đâu. Vậy bây giờ anh gọi tên em đi, Tuyên Hòa nói. Lần này Tương Trữ Chiêu im lặng càng sâu, cuối cùng gần như phiền toái nói: điều này có cái gì ghê gớm, chẳng qua là xưng hô. Hơn nữa đêm thảo luận loại chuyện nhàm chán này làm cái gì? Cậu dừng lại nói: em biết rồi, xin lỗi. Tiếp theo liền xoay người nằm ở một bên giường, cũng không tiếp tục gối lên cánh tay của đối phương nữa. Kỳ thật, Tương Trữ Chiêu cũng chưa nói điều gì quá mức, nhưng không biết vì sao, Tuyên Hòa chỉ là cảm thấy có chút khó chịu. Nam nhân chỉ không gọi tên của cậu, đây cũng không phải là đại sự gì, nhưng cậu cư nhiên có cảm giác bản thân bị ghét bỏ. Cậu biết đối phương có thể chỉ là không được tự nhiên hoặc là thẹn thùng, cũng có thể hiểu là thông cảm, nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắc. Lúc này, Tương Trữ Chiêu lại nói: em tức giận cái gì? Em không có tức giận. Cậu ngẩn ra mới tỉnh ngộ lại, đối phương hiểu lầm cậu đang tức giận, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nam nhân lại bắt đầu tức giận nói: em... Tuyên Hòa do dự cuối cùng vẫn im lặng nhất thời cũng không biết nên làm gì. Cậu muốn nói mình cũng không để ý, cũng không muốn biện giải, cũng không tức giận. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Tuyên Hòa! Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhỏ như mũi kêu. Cậu nhìn lại xúc động muốn xoay người qua. Cảm giác mặt của đối phương tựa sát vào gáy cậu. Mặt anh nóng đến cơ hồ có thể hòa tan tất cả sự vật. Cứ nóng trực như vậy phả lên làn da của cậu, làm cho Tuyên Hòa cảm thấy trên mặt của mình cũng nóng lên theo. Rõ ràng chỉ là kêu tên, vì sao lại xấu hổ thành như vậy, cậu nghĩ như thế cũng hỏi ra. Tương Trữ Chiêu cũng không trả lời, chỉ là ôm lấy cậu từ phía sau, không cho cậu quay đầu lại. Nhưng Tuyên Hòa có thể cảm giác được sức nóng trên mặt, trên thân của phía sau, thật lâu sau đều không tán đi, đây thật sự là kỳ diệu. Cậu nghĩ như thế. Rõ ràng giữa hai người không có phát sinh dạng chuyện gì, nhưng Tương Trữ Chiêu lại có thể ngây thơ đến mức vì một cái xưng hô hoặc một cái nắm tay mà trở nên thẹn thùng. Nếu không phải thật sự rất thích cậu thì chính là da mặt của Tương Trữ Chiêu quá mỏng, hoặc kỳ thật cả hai đều là sự thật. Tuyên Hòa dần dần buồn ngủ, lại đùa giỡn nói, ngủ ngon, Tiểu Chiêu. Thân thể của Tương Trữ Chiêu cứng đờ không nói gì cả, nhưng trong nháy mắt, trước khi chìm vào giấc mộng đẹp, Tuyên Hòa cuối cùng nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng khó có thể nghe được. Ngủ ngon. Buổi sáng hôm sau, hai người trả phòng trở về. Về đến nhà, vừa mới ngồi xuống ăn sáng, liền nhận được điện thoại gọi đến. Tương Trữ Chiêu chỉ nói mấy câu liền cúp điện thoại, vội vàng hấp tấp nói, đi bệnh viện. Cái gì? Tuyên Hòa vẫn đang không hiểu ra sao. Người phụ nữ kia sinh non. Tương Trữ Chiêu hổn hển nói. Tuyên Hòa hiểu được cái này, cũng bắt đầu nóng nảy. Hai người vừa mới về đến nhà lại vội vã chạy đến bệnh viện. Hạ Sùng Nhạc ở ngay cửa bệnh viện chờ bọn họ, thấy Tương Trữ Chiêu câu đầu tiên nói chính là, nước ối của cơ thể đại diện đã phá rồi. Vẻ mặt của Tương Trữ Chiêu lẫn lộn không vui cùng với khẩn trương, lại khác thường duy trì trầm mặc. Tuyên Hòa vội vàng hỏi, có phải tình trạng của thai nhi không tốt lắm không? Thật cũng không phải, Hạ Sùng Nhạc bình tĩnh nói. Chẳng qua trẻ con dù sao không đủ tháng, chờ sau khi sinh ra, con phải ở trong lòng ấp một thời gian. Hắn đưa bọn họ đến một khu nghỉ ngơi nói. Các cậu ngồi xuống trước, trẻ con sinh ra sẽ được ôm đến phòng trẻ sơ sinh ở phía đối diện. Đến lúc đó, sẽ có người đến thông báo cho hai cậu. Tương Trữ Chiêu theo lời ngồi xuống, Tuyên Hòa cũng ngồi xuống, Hạ Sùng Nhạc lén lút rời đi. Tuyên Hòa nhìn Tương Trữ Chiêu, mặt đối phương không hề thay đổi, nhưng tay lại nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt cũng mơ hồ không chừng, giống như khẩn trương, đến không biết nên làm thế nào. Cậu lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương ban đầu của mình đều biến mất. Một người đàn ông 38 tuổi như Tương Trữ Chiêu đều không thể trấn định được, hẳn là lúc này cậu càng phải khắc khắc duy trì bình tĩnh. Đứa nhỏ muốn đặt tên gì? Tuyên Hòa hỏi giống như tán gẫu. Tương Trữ Chiêu quay đầu lại, mở rồi lại mở môi, giống như muốn chất vấn cậu vì sao không hề bối rối, lại dường như muốn nói hết cho cậu vô thố của mình, nhưng cuối cùng lại chỉ lắc đầu nói, không biết. Đừng lo lắng. Tuyên Hòa vươn tay ra, dùng sức cầm lấy bàn tay thoáng lạnh lẽo của đối phương. Chờ đứa nhỏ sinh ra, phải thay nó báo tạm trú. Em nhớ rõ lúc trước, anh còn đang lo lắng chuyện này. Tương Trữ Chiêu bị cậu nói như thế, theo bản năng nói. Lúc trước ba mẹ có chuẩn bị mấy tên, nhưng tôi cũng không thích. Vậy hiện tại anh nghĩ vẫn còn kịp. Tuyên Hòa mỉm cười trấn an. Đứa nhỏ cũng sẽ nhanh chóng sinh ra, còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Thời gian này cũng đủ cho anh nghĩ một cái tên rất hay. Hai người nắm chặt tay nhau, bắt đầu thảo luận tên của đứa nhỏ. Tương Trữ Chiêu lúc đầu còn có chút thất thần, sau đó liền dần dần khôi phục bình thường, tay cũng không còn lạnh lẽo, chỉ là vẻ nôn nóng trên mặt vẫn còn đọng lại không biến mất. Tuyên Hòa có thể giấu được lo lắng của đối phương, đồng thời lại cảm thấy có chút cảm khái. Tương Trữ Chiêu lớn hơn cậu 10 tuổi, kinh nghiệm xã hội hoặc là kinh nghiệm làm việc cũng đều phong phú hơn cậu rất nhiều. Nhưng ở chuyện này, giá trị kinh nghiệm của bọn họ là ngang hàng, ai cũng không mạnh mẽ hơn so với đối phương. Đây là lần đầu tiên làm bố, chính cậu thật bình thường. Nhưng có lẽ Tương Trữ Chiêu đã chờ mong ngày hôm nay thật lâu. Tuy vậy, chuyện tới trước mặt vẫn như cũ không tránh được kích động. Qua vài lần, cậu đều từng phát hiện đối phương trộm tra từ điển, tự hồ nghĩ tự mình thay đứa nhỏ tìm tên mà không nghĩ dùng danh tính của mẹ Tương đề xuất. Tuyên Hòa lúc ấy nhìn nam nhân đang ở trong thư phòng chăm chú lật từ điển, cơ hồ có thể tưởng tượng cảnh tượng từ nay về sau Tương Trữ Chiêu chiều chuộng đứa nhỏ.